500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, tự do khu vực dưới lòng đất. Ly Hương người tiện, nằm ở trên giường Chu Du cảm giác mình hảo tiện, rõ ràng ở quốc nội như vậy tuân kỷ thủ pháp, xuất ngoại mới không tới thời gian một ngày, chính mình liền cùng hai cái mỹ nữ làm ở cùng nhau. Hơn nữa tâm lý không có dục vọng sau. Chu Du liền cảm giác bên người hai nữ nhân này cũng chính là lần ấy chuyện. Người, vì sao lại có những kia dục vọng đây? Chu Du không nghĩ ra. Hắn hiện tại vô dục vô cầu. Cảm giác nhân sinh đều đơn giản lên. Trạng thái như thế này kéo dài đại khái mấy phút sau. Chu Du liền lại cảm thấy bên người hai cái tuổi trẻ lại có sức sống. Mạnh mẽ sục sôi lại chủ động mỹ nữ đại binh. Là như vậy gợi cảm mê người. Không xong rồi. Ngươi quá tuyệt rồi. Leona chủ động ở Chu Du trên miệng lại hôn một cái. Rất nhanh nói rằng. Chúng ta buổi tối lại tiếp tục. Hiện tại ta cùng chắc đúng là không xong rồi. Chu Du bình tĩnh lại. Mò tới điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Phát hiện đã là 4 giờ chiều rồi. Không chỉ có như vậy. Chu Du còn phát hiện Leona cùng chắc trên mặt đều rất tiều tụy. Các ngươi đi rửa giấy đi. Ta không để cho các ngươi đi ra. Các ngươi không muốn đi ra. Chu Du nhắc nhở hai người một hồi. Leona cùng Trác đều là thể chế rất mạnh đỉnh cấp nữ quân nhân. Bất quá lúc này đúng là rất mệt rồi. Trác chủ động nói rằng. Chúng ta cùng đi tẩy. Chu Du ở Trác cái mông trên vỗ một cái. Các ngươi trước đi. Ta không để cho các ngươi đi ra. Tuyệt đối không thể đi ra. Phải. Sơ, hai cái mỹ nữ đại binh rất nhanh sẽ quỳ ở trên giường đáp ứng rồi chỉ thị. Chu Du rất nhanh mặc vào quần bãi cát, đang xác định hai người đi rồi phòng tắm sau. Chính mình liền đi tới một bên đem Lý Bí kêu lên. Lý Bí sau khi xuất hiện nhìn thấy Chu Du trang phục. Liền nói, ta cũng có một bộ như vậy thời trang. Bãi cát quần sóc còn có cái ghế cùng kính đen. So với ngươi đẹp trai rất nhiều. Chu Du bất đắc dĩ nói. Tốt, ta biết ngươi lợi hại. Thế nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Ngươi có thể hay không lại cho ta mấy bình nước nóng? Lý Bí rất tự nhiên nói rằng. Tốt, đều cho ngươi đi. Chính ngươi đảo. Lý Bí đem trang nước nóng chiếc lọ lấy ra. Trực tiếp đưa cho Chu Du. Cái này là Lý Bí bình trữ nước. Có thể dự trữ rất nhiều mới mẻ nước nóng. Cái này rất nhiều. Đúng là rất nhiều. Chu Du đi tới bên giường. Ở đầu giường vị trí có rất nhiều trống rỗng Nutri Express trong bình. Đây là Chu Du cùng hai cái mỹ nữ đại binh uống còn lại. Tổng cộng là hơn 10 chiếc lọ. Chu Du cấp tốc nói rằng. Cho ta 5 bình là có thể rồi. Chờ muốn lại tìm ngươi. Ngươi rất bận sao? Lý Bí lắc lắc đầu. Thong thả. Sau khi về nhà liền đứng ở trong đình viện ngây người. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Lão bà ngươi đây. Lý Bí nói rằng. Các nàng cũng theo ta đồng thời đứng. Chu Du nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói. Vậy ngươi liền bất hòa các nàng làm điểm sinh con sự tình sao? Lý Bí giải thích nói. Hai tử sinh đến hạn mức tối đa rồi. Chu Du không có cách nào nói tiếp rồi. Ở Lý Bí cho hắn từ trong không gian lấy ra 5 bình mới mẻ nước nóng sau. Liền cấp tốc nói rằng, về nhà ôm lão bà ngươi chơi đi. Lý Bí lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chơi cái gì? Chơi sinh con trò chơi. Chu Du nhỏ giọng nói một câu. Sau đó nói rằng, nhanh lên một chút trở lại. Ta buổi tối lại gọi ngươi. Lý Bí rất nhanh sẽ trở lại rồi. Cũng không biết sau khi trở về sẽ lý giải ra sao Chu Du chỉ lệnh. Ở Lý Bí sau khi rời đi. Chu Du đem 3 bình nước nóng đặt ở trong túi đeo lưng. Sau đó cầm 2 bình đi đến phòng tắm. Sao 6 giờ tối. Đang ở mặt cỏ bên ngoài tham quan cái này đại biệt thự bể bơi cùng hoa viên Chu Du. Bị Trác tìm tới rồi. Sơ, Hayley lại đây rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đi tới. Đối với Trác nói rằng, thân thể của ngươi thế nào rồi? Hiện tại còn đau không? Trác kích động nói. Quá thần kỳ rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng quá thần kỳ rồi. Ta cùng Leona vết thương trên người đã trở thành nhạt một ít. Hơn nữa ta cảm giác thân thể của ta trước nay chưa từng có tốt. Hiện tại là muốn hơi hơi dùng điểm khí lực, liền có thể cắn giết một cái chiến sĩ đặc chủng. Hơn một giờ trước, Chu Du liền dùng nhiệt thủy hồ nước nóng đến tắm. Ba người đồng thời tắm sau, liền phát hiện trên người một ít mụn nhọt lồi điểm. Tỉ như trên mặt cùng trên cánh tay bé nhỏ lấm tấm liền đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Tuy rằng soi gương thời điểm cảm giác biến hóa không lớn, thế nhưng ba người đều cảm giác thân thể biến tốt lên. Nếu không là Chu Du ngăn, nói đây là sắp xếp ra độc tố, chắc cùng Leona tuyệt đối sẽ đem nước tắm đều uống. Hiệu quả cũng không phải một lần liền xong. Nương theo thời gian trôi đi, chắc cùng Leona đều cảm giác thân thể càng ngày càng tốt. Chờ Chu Du về tới cửa thời điểm, liền phát hiện Leona cùng Hailey đứng ở cùng nhau. Hailey cau mày nói rằng, Chu, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm hùng hồn. Chu Du ý thức được Hailey đã biết rồi một ít chuyện, bất quá hắn không thèm để ý. Cho ngươi nước nóng khẳng định không có vấn đề. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Nhìn thấy Chu Du liền muốn đi vào chuẩn bị thánh thủy, Hailey cấp tốc nói rằng, bây giờ còn chưa được. Xin chờ chút lại cho ta. Hiện tại xin hãy cho chúng ta cùng đi buổi đấu giá đi. Chu Du không có tham gia quá buổi đấu giá. Hơn nữa Hailey cũng coi như là cùng Hoàng Đào nhận thức. Hơn nữa Chu Du tự thân cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Được, Chu Du đồng ý. Cũng đối với Trác nói rằng, đem bao lưng của ta lấy xuống. Trác gật đầu đáp ứng. Rất nhanh sẽ đi trên lầu đem ba lô cầm đi. Hailey không có hỏi đến chuyện khác, đang cùng Chu Du đồng thời ngồi vào một chiếc hào hoa ô tô sau. Mấy người liền đồng thời đi tới buổi đấu giá nơi đó. Sau 5 phút, xe lái vào một bí mật hào trạch bên trong. Chu Du phát hiện cái này hào trạch khoảng cách Hoàng Đào nơi đó cũng không xa. Xem ra lại như là hàng xóm một dạng. Xe đứng ở cửa, Hailey kéo Chu Du cánh tay đi vào. Chắc cùng Leona đổi nữ sĩ Âu phục, là loại kia vừa nhìn liền biết là nhận lấy bảo tiêu chế phục. Đồng thời còn đều đeo lên kính đen. Hailey mang theo Chu Du đi tới cửa, ở đưa ra chính mình giấy chứng nhận sau. Hailey bắt được một cái màu đỏ mặt nạ, tới trong này đều là một ít có máu mặt đại nhân vật. Bên trong còn có một chút so sánh riêng tư sự tình. Sở dĩ cần mang theo mặt nạ đi vào. Chu Du ở Hailey mang theo màu đỏ nửa mặt mặt nạ sau, chính mình cũng từ người hầu bưng trong cái mâm cầm một mảnh màu đen mặt nạ. Cái này mặt nạ chỉ che chắn con mắt vị trí, bởi vì Chu Du cảm giác mình không cái gì bí mật nhu cầu. Ngược lại nơi này không ai biết hắn, chắc cùng Leona bị che ở bên ngoài, cuối cùng phụ trách đem xe ngừng ở bên ngoài, chờ đợi hai người đi ra. Chu Du cùng Hailey đi vào nhỏ hẹp cửa phòng. Sau khi vào cửa chính là một cái khảm nạm ở hành lang trên vách tường cửa phòng. Lúc này một cái đứng ở bên tường che mặt người hầu, chủ động đem trên vách tường cửa phòng mở ra. Bọn họ không còn là đi về nhà này trên đất biệt thự nhà riêng bên trong, mà là ở leo lên cửa ngầm sau hướng về mờ tối xuống thang hạ xuống. Cuối cùng hai người đi đến một cái đóng kín cửa thang máy. Rất nhanh Hailey lấy ra giấy chứng nhận ở phía trên quét một hồi sau, cửa thang máy mới mở ra. Chu Du yên tĩnh theo Hailey đi vào, cười nói, sẽ không là ở dưới đất rất sâu địa phương chứ? Hailey cười cợt, không có, liền ở dưới đất 3 tầng vị trí. Hơn nữa còn có mấy cái đi ra ngoài địa phương. Nhà này biệt thự đi về mấy nơi phòng chủ vợ chồng thường thường sẽ tới tìm điểm việc vui. Thang máy rất nhanh sẽ đến một cái dưới đất trong kiến trúc. Ở cửa thang máy vừa mới mở ra sau, hắn liền nhìn thấy mặc hở hang quần áo thỏ nữ lang. Nơi này cũng có sòng bạc, bất quá chỉ là chợ hứng mà thôi. Phần lớn người lại đây vẫn là hy vọng tìm điểm những khác việc vui. Chu Du đi tới, liền nhìn thấy một người đàn ông trên đất tiểu tiện. Thế là nói rằng, người kia uống say sao? Hailey giải thích nói, không, hắn hẳn là không có uống say. Nơi này là tự do, ngươi có thể tùy tiện trên đất đại tiểu tiện. bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chu Du cảm giác được chán ghét, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thật sự có nam nhân và nữ nhân làm như vậy. Bất quá ở những người này kéo xong tiểu xong sau, liền có người cho bọn họ cung cấp giấy vệ sinh. Hơn nữa còn có nữ nhân cầm công nhân làm vệ sinh cụ cấp tốc đem mặt đất thanh khiết sạch sẽ. Nhân vật thượng tầng, chính là loại biểu hiện này. Chu Du cảm thấy rất không hiểu. Hayley mỉm cười nói, liền bởi vì bên ngoài không thể làm như vậy. Sở dĩ ở đây, ở mọi người nhìn kỹ cùng cổ vũ dưới làm như thế, mới càng thêm thoải mái kích thích. Ngươi có thể ngẫm lại. Tiểu ở trong quần cảm giác thoải mái, cảm giác tương đương. Chu Du chán ghét nói rằng, ta chỉ cảm thấy khó chịu. Không khí nơi này để ta rất khó chịu. Hayley rất bất đắc dĩ. Như vậy đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ yên tĩnh. Chu Du theo Hayley đi ra ngoài. Cứ việc không khí nơi này bên trong có rất nhiều nước hoa cùng tươi mát tề mùi vị. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Hayley vừa đi, vừa tùy ý giới thiệu. Ngươi chỉ cần bất hòa người khác hợp nhãn thần, những người kia sẽ thức thời không tìm đến ngươi. Này chính là quy củ của nơi này. Yêu thích bị người nhìn kỹ. Có thể trên đất cùng hợp nhãn nam nhân hoặc là nữ nhân thỏa thích hưởng thụ. Nếu như không thích nơi này mùi vị, cũng có thể đi phụ cận trong phòng. Đương nhiên, tiền đề là có tiến vào tư cách. Ngươi biết không, tới trong này tất cả nam nhân đều từng ở người khác nhìn kỹ, đứng hoặc là ngồi xổm tiểu tiện. Chúng ta đem cái này gọi là nhập bọn nghi thức. Chu Du phát hiện Hayley so với mình nhìn thấy càng thêm phức tạp. Ta không hiểu chuyện như vậy. Chu Du ăn ngay nói thật, cảm giác rất chán ghét. Hayley mỉm cười nói, vậy ngươi khẳng định càng không hiểu cái kia thích mặc nữ trang chính khách. Đương nhiên, ta cũng không hiểu. Hayley mang theo Chu Du tiến vào một cái có biết điều ám muội tia sáng gian phòng, ở đi tới đến gần to lớn pha lê sát đất cửa sổ vị trí sau. Giải thích nói, ta cùng bên ngoài những nữ nhân kia cũng không giống nhau. Ta nhưng là thờ phụng thần tín đồ, là một cái bảo thủ nữ nhân. Chu Du nhìn thấy phía sau cửa phòng tự động đóng lại rồi, liền trực tiếp nói, ta hiện tại liền đem nước nóng cho ngươi. Buổi đấu giá ta không nhìn rồi. Hayley lắc lắc đầu, xin yên tâm, ngươi là hoàng tiên sinh khách nhân. Phía sau còn có rất nhiều đại nhân vật ở hộ vệ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Mời ngồi xuống chờ một lát. Buổi đấu giá hôm nay lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa sau khi bắt đầu sẽ trực tiếp tiến vào đề tài chính. Cũng chính là bán đấu giá ngươi nước nóng. Cũng không có còn lại thông thường việc vui phân đoạn. Nước nóng mới là màn kịch quan trọng. Lần này lại đây người đều là nghĩ muốn tận mắt chứng kiến nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả thần kỳ. Hơn nữa thời gian vội vàng, sở dĩ không có chuẩn bị còn lại việc vui. Chu Du ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy ở trên bàn bày ra hai bình Nutri Express. Các ngươi liền như vậy thích uống cái này sao? Chu Du rất là nghi hoặc. Hắn tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy món đồ này. Hayley cho rằng Chu Du nói chính là nước nóng. Thế là liếm môi một cái. Đương nhiên, mọi người đều yêu thích. Chu Du từ bỏ cái đề tài này. Hoàng Đào cũng đã tới nơi này sao? Hayley giải thích nói. Không có. Thế nhưng hắn hẳn là biết nơi này tồn tại. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn hy vọng Hoàng Đào vĩnh viễn không nên tới nơi này. Tuy rằng mỗi cái gian phòng đều rất tối tăm, buổi đấu giá phụ cận khán đài cũng là hoàn toàn đen kịt. Thế nhưng rất nhanh giữa trường trên sân khấu liền xuất hiện một cái bị ánh đèn bao phủ nữ nhân. Trên người cô gái ăn mặc chính quy đồ công sở, lại như là đài truyền hình người chủ trì một dạng. Trên thực tế nàng chính là người chủ trì. Chu Du ngày hôm nay ở trên TV nhìn thấy nàng chủ trì tiết mục. Nàng xem ra rất bình thường. Thế nhưng Chu Du rất rõ ràng chu vi những người kia không có nhiều bình thường. Sở dĩ cảm giác nữ nhân này có thể xuất hiện ở đây cũng không bình thường. Chu Du nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Hắn tiếng Anh trình độ rất kém cỏi, rất kém cỏi. Đều là Hayley đám người đang phối hợp hắn nói tiếng phổ thông. Lúc này Hayley chủ động đảm đương phiên dịch. là Chu Du phiên dịch lời của người chủ trì. Lại như Hoàng Đào nói như vậy, bọn họ không cần thiết học tập ngoại ngữ. Những người còn lại hiểu là có thể rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.